Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kha Anh mệt mỏi. Đến ngày thứ hai, thư ký Kha ôm một đống văn kiện chạy từ công ty tới. Nhìn thấy cô thiếu chút nữa đã rớt con người ra ngoài. Giờ tối mua hàng lên rồi vào cửa. Tô Hợp Hoan thay dép trong nhà. Còn chưa xoay người đã bị cánh tay ôm lấy từ phía sau. Đã tỉnh rồi hả? Uống thuốc rồi sao? Cô nghiêng đầu nhanh chóng bị một người hôn. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau một hồi, Lạc Dịch đặt cằm ở trên vai cô nhíu nhíu mày. Rất đắng. Thật là ngoan ngoãn. Cô khẽ cười. CEO là cái gì cũng không sợ, lại sợ uống thuốc. Mỗi lần cô phải dụ dỗ hồi lâu mới chịu uống. Có thưởng không? Còn đào cho anh ăn được không? Không được. Lạc Dịch nhíu mày. Đào làm sao có thể khiến người ta ăn vào rồi khỏe mạnh? Ý nghĩa trong lời nói khiến cô đỏ mắt. Mấy ngày nay anh bệnh, bọn họ mặc dù cùng chung giường gối, nhưng cô vẫn từ chối sự ham muốn của anh. Hôm nay đã là cực hạn của anh. Anh khát khao cô, khát khao mỗi tấc đường cong đồi lõm, khát khao hang sâu ấm áp chặt chẽ của cô. Hơn nữa yêu thích cảm giác mất hồn hợp làm một với cô. Thân thể của cô so với quả đào còn ướt át hấp dẫn hơn, nhất là giữa hai cái đùi đẹp thon dài, nơi tư mật nữ tính mềm mại của cô, cũng là nơi khiến người đàn ông điên cuồng đắm chìm. Anh nhớ chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng sờ nắn sẽ chảy ra chất lỏng cuồn cuộn, đầy đủ chất ngọt. Cho anh, Hợp Hoan. Anh lập tức dao động dục vọng, hai cánh tay ôm chặt lấy cô không buông tay. Không được. Cô lắc đầu bắt được bàn tay không an phận chui vào trong áo sơ mi. Tại sao Hợp Hoan? Mấy ngày nay anh không ôm em cũng muốn, phải không? Anh thấp thỏm nói bên tai, hơi thở như lửa nóng phun bên tai nhạy cảm, vừa nhột lại mê người. Cô không nhịn được rụt cổ lại. Bây giờ còn là ban ngày. Đây không phải là lý do. Anh vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại mà. Cô như con rối bị rút sạch sức lực, mềm mại tựa vào trên người anh. Cảm giác ngón tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh lên trên hoạt động qua lại ở bầu ngực. Anh đã khỏe rồi. Nếu không, anh chứng minh cho mà xem. Lạc. Tô Hợp Hoan sợ hãi gọi, bị anh ôm ngang lên đi vào trong phòng ngủ, rèm cửa trắng nửa chặn nửa che sáng ngời. Lúc trở lại Eddie thì Betty khen cô nàng ngày càng đẹp ra, đều nhờ Eddie, bởi vì cô vẫn chưa phải là người mẫu chính thức của Eddie, nên trước mắt Tô Hợp Hoan có hai lựa chọn, hoặc là ký hợp đồng dài hạn với công ty hay là tìm công ty khác. Thầm nghĩ trong lòng cô không bỏ được Eddie. Dù ban đầu huấn luyện Amanda đưa cô đến, hay là nhiếp ảnh gia Roger hoặc là bạn tốt của cô Betty, đều nhờ Eddie mà cô quen biết bọn họ. Đây là phần thứ nhất của công việc, cũng bởi vì công việc này mới để cho cô gặp lại Lạc Dịch. Nhưng có người cũng hy vọng cô không ở lại. Trước khi Tổng Giám đốc nghỉ việc đã từng lập danh sách những người mẫu có triển vọng, Tô Hợp Hoan cũng nằm trong đó. Ai ngờ Tổng Giám đốc nghỉ việc rồi thì Chu Thiểu Đình thăng chức thành Phó Tổng Giám đốc công ty, nắm quyền lớn, bỏ tất cả những hiệp ước đã ký trước đây. Trong 12 người mẫu mới, ký với 6 người không có tên Tô Hợp Hoan trong đó. Tại sao không ký hợp đồng với Dora? Bây giờ cô ấy là người nổi tiếng, tôi rất xem trọng cô ấy. Mấy vị cấp cao trong công ty không hiểu quyết định của Phó Tổng. Bây giờ bên ngoài đều nói người mẫu của chúng ta rất lung tung, danh tiếng rất kém cỏi. Nguyên nhân chủ yếu là có con sâu làm dầu nồi canh. Người mẫu có điều kiện không tệ, đáng tiếc không giữ mình trong sạch, scandal liên tục, nhân phẩm thực sự là quá kém. Người như vậy tôi thà bỏ đi, cũng sẽ không ký với loại người không đứng đắn như vậy. Chu Thiểu Đình nói năng hùng hồn, hào hùng lẫm liệt, không thể ở lại Eddie được nữa. Cô đi qua hành lang dài đến thang máy, sau lưng bỗng có người gọi cô. Cô Tô, xin chờ một chút. Cô ngẩn ra xoay người, ánh mắt lạnh nhạt. Phó Tổng gọi tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói. Tôi lại không có gì để nói với cô. Vẻ mặt Chu Thiểu Đình cứng đờ, vẻ mặt nhanh chóng vênh váo hung hãn. Có một số việc tôi cảm thấy nên nói rõ thì tốt hơn. Thực sự cô và Lạc Tổng qua lại sao? Đúng thì thế nào? Tô Hợp Hoan thản nhiên nhìn cô. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, có quan hệ gì đến cô không? Không nên quá hả hê. Chu Thiểu Đình lộ ra một nụ cười lạnh. Có vài thứ tôi muốn cô xem qua. Cô ta xoay người trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Tô Hợp Hoan suy nghĩ một chút cũng đi theo vào. Chu Thiểu Đình lấy ra một bìa thư thật dày ném bộp ở trên bàn làm việc. Tô Hợp Hoan cầm lên, bên trong là một xấp hình. Cô xem hai ảnh liền bỏ lại. Nhìn thẳng đối phương rồi hỏi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Những hình này chụp cô và Lôi Ngự Phong đi với nhau. Cũng có cùng Lạc Dịch đi chung với nhau. Tôi muốn truyền thông không chỉ hứng thú tới thân thế của cô, mà còn tò mò cuộc tình tay ba của cô và tập đoàn Lôi Đình. Chu Thiểu Đình ác độc nói. Có thể cô không biết, vợ của Lôi Ngự Phong vì bị lời đồn đại của người ngoài mà sinh non, Lôi Ngự Phong mới đưa cô ấy đến Mỹ. Cô không phải là Nguyễn Y Nông, CEO Lạc cũng không phải là Lôi Ngự Phong. Cô cảm thấy với sức ép của dư luận có bao nhiêu phần thắng? Cô cho rằng tình cảm của cô sẽ vững chắc ư? Mục đích cô làm như vậy chỉ vì muốn buộc tôi và anh ấy chia tay. Tô Hợp Hoan nhìn người phụ nữ vì tình yêu mà điên cuồng. Cô thật đáng thương. Cô cho rằng như vậy anh ấy sẽ ở cùng một chỗ với cô sao? Cái này cô không cần lo lắng. Chu Thiểu Đình bị đâm trúng nỗi đau, cô ta cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như cô đủ thông minh thì nhanh chóng từ bỏ đi. Nếu như cô muốn tiếp tục cũng được. Tôi thề chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, nhất định sẽ ép cô không trở mình được. Dĩ nhiên cô cũng có thể thử một chút, xem cuối cùng anh ấy sẽ ngại vì áp lực ở bên ngoài chia tay với cô, hay là lựa chọn cô mà bỏ qua tương lai tươi sáng. Không, hai việc này đều để lại kết quả mà cô không muốn. Cách một làm cô chết tâm, nhưng cách sau cũng làm cô tan nát cõi lòng. Tô Hợp Hoan lạnh lùng nhìn cô, cũng không quay đầu lại rời đi. Dần dần bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy trốn. Đã là tháng 11 rồi, cuối thu lá đã chuyển vàng, sơ xác khô héo rơi xuống. Cô thở hổn hển dừng bước lại, mồ hôi đã ướt sẫm lưng áo. Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nhánh cây trụi lùi, hồi lâu mới đưa hai tay đặt vào trong túi vuông của áo khoác, từ từ đi dọc theo đường phố. Tin tin, xe thể thao hoa sen màu xanh dừng sau lưng cô ấn còi. Cô xoay người, làn váy dài bay như cánh hoa. Người đàn ông anh Tuấn trong xe nhìn cô cười rực rỡ như ánh sáng đẹp nhất vào mùa thu. Lên xe cô ngơ ngác nhìn anh chằm chằm hỏi. Sao anh tới đây? Nhớ em nên tới. Khóe mắt cô đột nhiên ướt át, giả bộ vô tình quay mặt đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa xe bỗng nhiên xẹt qua. Hôm nay không bận sao? Cũng may boss đã hoàn toàn hồi phục quay về công ty rồi. Mấy ngày trước bọn họ cùng đến đảo nhà họ Lôi chữa cháy một phen, rốt cuộc hai vợ chồng hòa hảo như lúc đầu. Mặc dù Lôi Ngự Phong nọ quá xấu xa, nhưng cô cũng nhân cơ hội tố cáo tội trạng anh ta trước mặt phu nhân. Nhưng sâu trong nội tâm, thật ra Tô Hợp Hoan hâm mộ vị phu nhân xinh đẹp dịu dàng kia. Lôi Ngự Phong yêu phu nhân của mình sâu sắc, có thể vì cô thành kẻ thù với truyền thông, vì cô mà mở dù làm mọi cách che chở cho cô. Bên môi Tô Hợp Hoan hiện lên nếp nhăn khi cười. Lạc dĩ không phải là Lôi Ngự Phong, cô cũng không phải là Nguyễn Y Nông. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào. Hợp Hoan thế nào? Lạc dĩ lái xe nghi ngờ hỏi. Có phải vừa rồi anh nói em không thích... Mới vừa rồi nói cái gì? Cô lo lắng. Em không nghe rõ. Tối hôm qua không phải quá mệt mỏi nên không có tinh thần. Anh mượn đèn đỏ thật nhanh lại gần hôn cô một cái. Tối hôm nay sẽ tha cho em ngủ sớm chút. Cô đỏ mặt mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Lôi Ngự Phong tốt bụng cho anh nghỉ ngơi mấy ngày, cùng đi du lịch được không? Anh quan tâm hỏi. Anh sắp xếp thời gian với em về công việc. Không có công tác. Cô đột nhiên cứng rắn, cắt đứt lời của anh. Em... Lạc dịch nhanh trí, ánh mắt khẽ chuyển động, ngoài mặt lại như sóng nước không gợn. Có người làm khó dễ với em sao? Không có. Cô lắc đầu. Là em chán ghét. Hả? Em là người có mới nơi cũ, có lẽ đột nhiên có một ngày sẽ chán nản chuyện nào đó, một chỗ nào đó, người nào đó. Trong xe một hồi yên lặng, anh thuần thục rẽ tay lái, lái ra khỏi làn xe từ từ ngừng ở bên đường. Nơi này không thể đậu xe. Tô Hợp Hoan kinh ngạc, nhìn quanh ngoài cửa xe, lo lắng nhìn xem có cảnh sát tới đây ghi giấy phạt không. Hợp Hoan, anh gọi tên của cô. Cô đứng đờ, từ từ quay mặt sang, đối với đôi mắt anh phút chốc giật mình. Trong đôi mắt của anh có sự khiếp sợ. Anh cầm tay cô đặt lên đùi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu hỏi cô. Cũng sẽ đột nhiên chán nản anh sao? Cô không nói nên lời. Hợp Hoan, em nên nhớ anh là của em, không nên tùy tiện bỏ rơi anh biết không? Thoáng chốc lệ rơi đầy mặt cô. Trên TV đang chiếu quảng cáo nóng bỏng tháng mới của tập đoàn Lôi Đình. Trên màn ảnh là một cô gái khêu gợi, có vẻ ngoài xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ. Cô hóa thân thành một cô nàng Tây Ban Nha xuất hiện trong tòa kiến trúc kiểu cách châu Âu, nhiệt tình nhảy vũ điệu flamenco, trong tay còn chậm rãi xòe ra cây quạt, nửa kín nửa hở. Vừa vỗ quạt vừa nói tiếng địa phương. Ống kính chuyển một cái, bối cảnh lại biến thành lầu gác Trung Quốc cổ điển, bốn phía cầu nhỏ nước chảy.

Màn hình TV vẫn phát quảng cáo kia, người con gái trong quảng cáo hấp dẫn nóng bỏng, lại đoan trang ưu nhã, lại ngọt ngào động lòng người. Truyền thông làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng kỳ quái, dường như cô cố gắng giấu bản thân đi, ngay cả trên Internet cũng không tra ra được tin tức liên quan tới cô. Mọi người chỉ biết mối quan hệ giữa cô và tập đoàn Lôi Đình không cạn. Hiển nhiên có người âm thầm ra tay, không để cho bất kỳ tin tức tiêu cực xuất hiện. Trong nhà họ Chu, Chu Thiều Đình tức giận xem quảng cáo TV. Cô ta đã cho biết những tin tức kia nhưng không một nhà báo nào đăng. Gọi điện thoại qua nóng lòng hỏi thử các ký giả muốn đạt được tin tức có 102 này, ngược lại còn nghe bọn họ than. Cô Chu, chúng ta cũng không còn cách nào. Tin tức sốt dẻo như vậy mà không muốn đăng, nhưng phía trên đè ép, không cho phép báo đăng đồn đại không có căn cứ này. Khi nào thì bắt đầu, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thật buồn cười, giờ cả đám chó săn cũng bắt đầu có phẩm hạnh khi làm báo sao? Lạc Dịch quả thật khó đối phó. Anh đã làm xong các biện pháp đề phòng, bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Không, anh là người đàn ông cô xem trọng. Cô ta tuyệt đối không buông tay chịu nhường cho người khác, còn là người cô ta ghét. Cô ta không hiểu rốt cuộc chuyện nào khiến mình tức giận hơn, là Lạc Dịch từ chối hay là người con gái anh yêu là Tô Hợp Hoan. Mình phải làm gì đó, nhất định phải làm. Mình không thể nhận thua, không thể. Chu Tiểu Đình lại như kẻ điên cuồng, không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, nguyền rủa cả người không cách nào kiềm chế mà điên cuồng quét đồ trên bàn xuống đất. Sau đó cô ta ngã xuống giường, che mặt khóc giống thất thanh. Tiếng khóc kinh động trên dưới nhà họ Chu. Chu Thế Nghiêu ngồi ở bên giường càng không ngừng hỏi con gái khóc nức nở. Tiểu Đình à, rốt cuộc thế nào? Thôi con đừng khóc, có chuyện gì nói cho ba, ba giúp con giải quyết. Gì à? Đôi mắt Chu Thiểu Đình sưng đỏ nhìn phu nhân Chu ngoài cửa, khóc lóc nức nở nói. Dì ạ, con xin dì. Dì đi nói với con gái dì, trả Lạc Dịch lại cho con. Con xin dì, con xin dì. Phu nhân đứng ở cửa được sùng ái mà lo sợ. Hai đứa con gái nhà họ Chu luôn nhìn bà không thuận mắt, bây giờ lại mở miệng cầu xin bà. Thiếu Vân, em giúp nó đi. Mặc dù Chu Đời Nghiêu không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng gần đây các dự án hợp tác với Lôi Đình đều bị ngưng. Ông ta không biết mình đắc tội với đối phương chỗ nào. Con gái lớn không thể làm phu nhân của Lôi Ngự Phong, nhưng con gái nhỏ có thể làm phu nhân của Tổng Giám Đốc, thì việc giao dịch với người trong nhà cũng là sự trợ giúp rất lớn. Ừ, được, dì sẽ đi. Phu nhân Chu dứt khoát đồng ý. Nên đến lúc rồi chứ. Những ngày này Tô Hợp Hoan hoảng sợ. Nếu như Chu Thiểu Đình nói những chuyện kia ra ngoài, rất nhanh sẽ có nhiều người không biết đầu đuôi ra sao bám lấy cô. Những người đó sẽ không ngừng hỏi tới quan hệ của cô và Bót Lôi, rồi quan hệ của cô với CEO cũng sẽ kéo theo quan hệ phức tạp giữa cô và vị phu nhân của Thượng Hoa Quốc tế. Cô biết rõ cho đến lúc này Lạc Dịch nhất định sẽ ra mặt bảo vệ cô, cũng nhất định vì cô mà bị kéo vào trong vùng nước xoáy đó. Trường hợp đó suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ. Anh là người cô yêu, cô bị gì không sao cả, nhưng cô tuyệt đối không thể làm hại anh, liên lụy anh. Cho nên chỉ có thể để anh rời đi. Xách hành lý, vẻ mặt cô yên lặng mở cửa. Mới vừa mở ra, thấy Lạc Dịch đang lên lầu. Hợp Hoan, vốn anh đang vui vẻ nhìn thấy cô, trong mắt đen chuyển sang túi du lịch trong tay cô. Ánh mắt lập tức lạnh run. Em muốn đi đâu? Tô Hợp Hoan hoảng sợ buông tay, túi du lịch rơi xuống đất. Có tật giật mình xoay người chạy vào nhà, đóng cửa đến rầm. Hợp Hoan, mở cửa ra. Lạc Dịch ở bên ngoài gõ cửa, giọng điệu không tốt. Em, chúng ta chia tay đi. Cô dựa lưng vào phía sau cửa, lấy hết dũng khí hô lớn. Em nói cái gì? Anh dùng giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Em mở cửa ra, nói lại lần nữa cho anh nghe. Cô không dám, hơn nữa lòng của cô rất đau, đau đến mức giống như bị dao găm xoắn lấy. Làm sao cô sẽ đồng ý chia tay với anh? Vừa nghĩ tới sẽ mất đi anh, cô cảm thấy trong cuộc đời không có ánh mặt trời. Cô sẽ thiếu nước, thiếu không khí. Cô cũng không còn rực rỡ tươi đẹp. Cô sẽ héo tàn, cuối cùng trở thành một đóa hoa khô héo. Nhưng mà lời của Chu Thiểu Đình còn bên tai. Cô đã biết sức mạnh của dư luận. Cô không thể mạo hiểm như vậy. Đã hơn một canh giờ, Lạc Dịch không còn gõ cửa, nhưng vẫn quyết tâm canh giữ ở bên ngoài. Trong lúc ấy còn lại vài cuộc điện thoại. Sau 2 giờ, cô không thể mở cửa, bởi vì Lạc Dịch đưa mẹ Lạc đến rồi. Hợp Hoan, là bác gái. Con mở cửa ra đi, bác gái đã lâu không thấy con, chỉ có thể xem quảng cáo trên TV thôi. Ôi chao, quay rất là đẹp, bác còn làm một bản sao, ngày ngày phổ biến ở nhà. Mấy ngày nay mẹ Lâm ở cách vách hỏi bác là con gái nhà nào xinh đẹp thế. Bác nói đó là con dâu tương lai. Bà ấy còn khen là con trai nhà bác thật tinh mắt. Bác nói đó là đương nhiên, cũng không biết là ai sinh. Hợp Hoan, bác gái đi đường rất xa, lại phải nói nhiều. Bây giờ khát nước quá, mở cửa ra cho bác uống ly nước có được không? Uống xong bác sẽ đi, có được hay không nào? Cô cũng không nhịn được nữa, mở cửa thật nhanh, hít mũi, nước mắt lã chã nhìn mẹ Lạc. Lạc Dịch đứng ở phía sau, giơ lên túi du lịch của cô, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ có vẻ hơi tiểu tụy. Ây à, con bé ngốc này sao lại gầy đi nhiều như vậy? Thật khiến cho người ta phải lo lắng. Mẹ đau lòng nhắc đi nhắc lại. Có chuyện gì không thể từ từ nói, mau vào đi. Hôm nay bác nấu cháo gà, đúng lúc có mang tới, tới ăn nha. Vào phòng, mẹ Lạc cầm cháo gà đi vào phòng bếp, hâm nóng lại một lần nữa, lại vội vàng vo gạo nấu cháo. Tô Hợp Hoan sợ hãi nhìn Lạc Dịch, nhìn biểu hiện trên mặt anh rất căng thẳng, hình như vẫn còn hết sức đè nén lửa giận, đột nhiên muốn đi tới ôm anh thật chặt. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Là ai vậy? Tô Hợp Hoan xoay người đi mở cửa. Cửa mở ra thì trong nháy mắt cả người ngây dại. Phu nhân Chu, Giang Thiếu Vân, mẹ cô lại tới đây tìm cô. Đã bao lâu họ không gặp mặt, 3 năm hay 4 năm, gặp lại thì hai mẹ con lại như người xa lạ. Hợp Hoan, mẹ không vào nhà. Giang Thiếu Vân vội vàng nói xong, đứng ở cửa trước không chịu vào nhà, vẻ mặt hình như còn có chút hốt hoảng. Mới vừa rồi ở dưới lầu có đám ký giả đi theo mẹ, mẹ nói nhanh mấy câu. Nói cái gì ạ? Con có thể chia tay với vị CEO Lạc kia không? Cô kinh ngạc nhìn mẹ mình. Tại sao? Muốn con chia tay anh ấy? Con cũng biết, Thiểu Đình thích Lạc Tổng. Mấy ngày nay nó ở nhà sinh bệnh, ăn không vô ngủ không được. Nhìn thấy mẹ thì khóc lóc cầu xin mẹ giúp. Mẹ ở nhà họ Chu hơn 10 năm rồi, cho tới bây giờ nó chưa từng cầu xin mẹ như vậy. Xem bộ dạng là thật lòng thích Lạc Tổng. Giang Thiếu Vân vội vàng nắm tay của con gái. Bên ngoài còn nhiều người đàn ông tốt, con nhường cho nó nha. Về sau mẹ dẫn con đi xã giao trong giới thượng lưu, bảo đảm giới thiệu nhiều người đàn ông tốt hơn cho con. Tô Hợp Hoan khó có thể tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Người này thực sự là mẹ ruột của mình sao? Bà ta vì vinh hoa phú quý vứt bỏ chồng con, bây giờ vì con gái của người khác mà đến cầu xin cô buông tay với người mình yêu. Một người mẹ sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô con gái ruột của mình như vậy? Hợp Hoan, con suy xét giúp mẹ chút. Thật ra mẹ ở nhà họ Chu cũng không ít khó khăn. Thiểu Tịnh và Thiểu Đình không thích mẹ, cha của họ lại đào hoa, mẹ cũng không thể sinh con cho nhà họ Chu. Tương lai địa vị sợ rằng khó duy trì. Bây giờ vất vả lắm, Thiểu Đình mới vất vả cầu xin mẹ, còn giúp mẹ lần này chia tay với vị Lạc Tổng đó được không? Còn suy nghĩ về tương lai một chút, sau này không có người nhà ủng hộ, coi như kết hôn có thể giúp gì cho Lạc Tổng. Mặc dù chức vị Lạc Tổng ở tập đoàn Lôi Đình không thấp, nhưng nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là một nhân viên cao cấp. Tự mình gây dựng sự nghiệp ư? Thời gian trôi qua nó sẽ khó tránh khỏi không oán mình tham luyến sắc đẹp, oán con ngăn cản tương lai của nó. Thiểu Đình lại khác, Lạc Tổng thấy nó một nửa thượng hoa quốc tế là của nó, còn cho rằng nó không phân rõ bên nặng bên nhẹ sao? Cả người Tô Hợp Hoan run rẩy, cô cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt là sự đau lòng sâu sắc. Con nói đi, có được hay không? Chia tay đi. Giang Thiếu Vân thúc giục. Không được. Cô chưa kịp mở miệng thì nghe được một giọng một người phụ nữ đầy lửa giận. Một phụ nữ kéo tay áo, tay cầm muỗng canh, lao ra như một cơn gió. Khuôn mặt tức giận không kiềm chế được. Bà chỉ vào gương mặt Giang Thiếu Vân đang sợ hãi dạy dỗ. Người phụ nữ này thật là đáng ghét. Để tôi nói cho cô biết, cô tốt đẹp chỗ nào. Thật không thể tin được trên đời này tại sao lại có người mẹ như cô. Rốt cuộc có lương tâm hay không? Con gái ruột thì mặc kệ, chỉ lo hưởng thụ giàu có. Con gái sống cô đơn hưu quạnh nhiều năm như vậy, cô có hỏi nó có lạnh hay không, có đói bụng không? Ngay cả người nó yêu, cô cũng muốn tặng nó cho người khác. Nguyên nhân là vì địa vị tiền bạc của nhà mình. Ồ, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Gương mặt Giang Thiến Vân hốt hoảng như giữa bữa tiệc bị ký giả ao vào chụp hình lại. Bà ta không ngờ tới trong nhà còn có những người khác, hơn nữa không chỉ một, trừ người chỉ mình mắng to, còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang từ từ đi ra ngoài. Mặc dù anh im lặng nhưng siết chặt quả đấm, trong đôi mắt sâu sắc đầy vẻ tức giận nhìn anh. Giang Thiến Vân đột nhiên hiểu người này là ai. Bà trợn mắt há mồm nhìn người kia đi tới. Anh đưa tay kéo người con gái đang tái nhợt không nói được lời nào vào trong ngực, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bà. Chúng tôi sẽ không chia tay. Không chỉ không chia tay, hơn nữa còn kết hôn. Rất xin lỗi, đại khái sẽ không đưa thiệp mời bà. Giang Thiếm Vân thành mũi tên bị mọi người chú ý, trong đầu căng thẳng nhếch nhác, không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng ấp a ấp úng nói: Tôi không có ý gì khác. Mời bà đi, phu nhân. Tôi nghĩ mọi người không có gì để nói. Đôi mắt Lạc Dịch híp lại, lạnh giọng ra lệnh đuổi khách. Mắt thấy Giang Thiến Vân hoảng sợ rời đi, mẹ Lạc trìu mến nhìn Tô Hợp Hoan quý đầu không nói, đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc phủ trên vai của cô. Con bé ngốc, con trai nhà bác là một người đàn ông tốt, nhìn đúng cũng sẽ không thay đổi. Nó không phải là người thay lòng đổi dạ, không cần lo người ngoài nói thế nào. Người một nhà cùng nhau ở chung một chỗ vui vẻ mới quan trọng nhất. Bác gái, Tô Hợp Hoan cố gắng kiềm chế nước mắt lo lắng nói. Thật xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi, vào nhà nhanh lên, bác là mẹ của con. Lần này nước mắt của cô thế nào cũng nhịn không nổi nữa. Uống canh xong, ăn cháo xong, mẹ Lạc hài lòng nói muốn đến phim trường thăm ba Lạc rồi gấp gáp rời đi. Lạc Dịch đứng trước bồn rửa chén, rửa hết sức cẩn thận. Tô Hợp Hoan dựa vào bên cạnh nhìn từng động tác của anh. Muốn ăn táo không? Anh rửa sạch bọt trên tay hỏi cô. Không cần, no rồi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, dương mắt nhìn anh, lại rũ hàng mi dài xuống. Thế nào? Còn nghĩ chuyện vừa rồi à? Anh cầm khăn lông, lau khô đôi tay, khóa cô trong ngực, tỉ mỉ hỏi thăm. Không có. Cô lại lắc đầu, cắn cặp môi đỏ mọng, vừa ngập ngừng xin lỗi, vừa lại muốn khóc. Em muốn nói xin lỗi anh. Hả? Anh nhíu mày nhìn cô. Vậy còn muốn chia tay không? Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ lắc đầu. Về sau cũng không được nói hai chữ này biết không? Ừ. Không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, Hợp Hoan, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương nào. Em có tin anh không? Cô nghe càng khóc không thành tiếng. Cô bé ngốc, thích khóc như vậy à? Anh yêu thương hôn lên tóc của cô. Là tại em không tốt, để cho anh đau lòng. Cô nhớ lại mình muốn chia tay với anh, muốn rời khỏi anh thì hối hận, khuôn mặt nhỏ nhắn chủ động vùi vào bả vai, nhón chân lên, ghé vào lỗ tai anh nhàn nhạt nói. Sau này sẽ không... Anh không lên tiếng, lại hơi nghiêng đầu, môi nóng che ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại. Ừ, chờ một chút. Cô thở hổn hển nghiêng đầu sang chỗ khác. Anh ôm lấy gương mặt của cô, trong mắt đen lấp lánh mà chăm chú nhìn cô. Em còn muốn nói, em chưa từng nói qua về anh. Em yêu anh. Cô thẹn thùng nhìn anh. Anh mỉm cười, trên mặt anh Tuấn tràn đầy sự dịu dàng. Anh nghe rồi Hợp Hoan. Dứt lời anh hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn đáp trả lại. Lại đến cuối năm, một năm mới cũng sắp tới nữa rồi. Trong bữa tiệc long trọng cuối năm của tập đoàn Lôi Đình có vài cặp đôi xuất hiện, khiến cho tất cả nhân viên trở nên ngây người. Thật là một màn bất ngờ. Đầu tiên là vợ chồng Boss xuất hiện. Phu nhân Nguyễn Y Nông đang có bầu, mặc lễ phục màu tím rộng thùng thình. Bộ dạng của cô dịu dàng, đôi mắt sáng như sao, hàng mi như cánh bướm, được Lôi Ngự Phong cao to khẩn trương che chở, trong mắt cũng không thèm để ý đến người khác. Lại tiếp tục xuất hiện một đôi, sự thật khiến người ta kinh ngạc. Trong sảnh vang lên tiếng hút khí, bọn họ chăm chú nhìn CEO dắt một cô gái quyến rũ đi vào. Cô gái kia búi tóc, mặc một cái váy dài màu đỏ xẻ ở đùi, khiến cho người ta liên tưởng tới ngọn lửa nóng bỏng. À, đây không phải là vị người mẫu từng có scandal với Boss sao? Cô... Từ lúc nào mà cô ấy cũng tóm được CEO lạnh lùng như băng? Ồn ào, vị này được gọi là sát thủ của đàn ông. Lực sát thương cũng quá lớn, hơn nữa đó là CEO vẫn luôn xa cách với người khác sao? Tại sao lúc nhìn về phía người đẹp lại thâm tình và chân thành đến thế? Ánh mắt của trợ lý cũng đắc ý, trong lòng suy nghĩ, tôi đã nói rồi, CEO tự mình chọn người đẹp, làm sao có thể buông tay nhường cho người ta. Mà quản lý trong bộ phận quảng cáo cũng bàn tán, than thở trong lòng. Tôi nói không sai mà, thủy chung anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cặp đôi này đi tới vị trí của Lôi Ngự Phong và phu nhân, bốn người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Thế giới này thực sự có những chuyện kỳ lạ khó giải thích, quan hệ này thật là vô cùng phức tạp. Không bao lâu lực chú ý của các nhân viên chuyển sang tặng phẩm phong phú, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Không chỉ có thức ăn ngon mà còn là bao lì xì. Một nhóm người rối rít đến mời rượu, bạn bè cũ gặp nhau. Tô Hợp Hoan và trợ lý cũng khó tránh khỏi kéo tay nhau bàn tán chuyện công ty. Lúc này mấy người nhân viên vì muốn mọi người giải trí mà đội tóc giả, mặc quần cụt đóng vai vũ công. Tiếng cười lớn và sự trầm trồ khen ngợi đẩy không khí lên cao. Muốn con gái hay con trai? Tổ Hợp Hoan sờ sờ bụng Nguyễn Y Nông ngày càng nhô cao. Đầy như nhau, Ngự Phong nói thích hết. Nguyễn Đình Nông dịu dàng nói, vậy hay là sinh con gái đi, ngộ nhỡ sinh đứa nhỏ giống Lôi Ngự Phong thì cũng khiến chị mệt mỏi rồi. Tô Hợp Hoan chướng mắt, người đàn ông cố chấp vẫn là ông xã mình được hơn, yêu cô như vậy, hơn nữa chưa bao giờ ép buộc cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net